Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 831. Có những việc không gấp có thể trì hoãn. Nhưng bây giờ chuyện này đột nhiên trở nên rất cấp bách. Tô Khiết biết, người đó tuyệt đối không phải là người bị hại. Nếu như thả người đó ra, không chỉ là cô sẽ không tra ra việc của năm đó. Sợ là sau khi thả người đó ra, tiếp theo sẽ có càng nhiều người bị hại hơn. Nếu như học trưởng thật sự có chuyện gì giấu cô thì cũng chỉ có thể giấu được một thời gian. Không thể giấu được cả đời. Nếu như cô muốn biết, chắc chắn có cách để biết. Anh gọi người đưa em ra sân bay. Đường Bách Khiêm âm thầm thở ra một hơi. Có điều trong giọng nói không hề để lộ ra chút gì đó bất thường. Đường Bách Khiêm tưởng rằng tạm thời khiến Tô Khiết rời đi là có thể tránh được Nguyễn Hạo Thần. Nhưng anh ta xem ra không biết rõ năng lực của Nguyễn Hạo Thần. Anh ta hiển nhiên không nhận thức rõ được sức ảnh hưởng của Nguyễn Hạo Thần ở thành phố A, cho nên Tô Khiết trở về thành phố A. Tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn vượt khỏi sự khống chế của anh ta. Hoặc là cũng có thể lúc này Đường Bách Khiêm gấp đến mức không còn cách nào khác nữa. Thật sự phải gấp vậy sao? Nhạc Hồng Linh luôn ở trong phòng. Mặc dù cô không nghe thấy lời của Đường Bách Khiêm, nhưng từ phản ứng của Tô Khiết cũng có thể đoán được chút ít. Cô ấy cũng cảm thấy việc này có gì đó kỳ lạ. Đường Bách Khiêm rốt cuộc muốn làm gì? Lần này em quay về có lẽ cũng không ở lại quá lâu. Sẽ quay lại nhanh thôi. Chuyện Tô Khiết đã quyết định thì sẽ không do dự thêm. Cô tưởng rằng lân về thành phố này rất đơn giản. Nhưng thực ra sự việc không đơn giản như cô nghĩ. Hai bé con em yên tâm đi. Chị sẽ chăm sóc tốt. Nhạc Hồng Linh không nói nhiều nữa. Bởi vì lúc này cô cũng không rõ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Khiết không thể không nói câu nào mà đi như vậy. Mặc dù lúc này hai bé con đang ngủ rất say. Cô vẫn lắc lắc hai đứa nhỏ. Đường Vũ Kỳ ngủ rất sâu. Là kiểu rất tham ngủ. Cho nên không tỉnh. Đường Minh Hạo lại bị cô làm thức giấc. Thằng bé mở mắt nhìn Tô Khiết. Còn có chút mơ hồ hỏi cô. Mẹ, sao vậy? Mẹ phải về thành phố A. Bây giờ phải đi. Mẹ nói với con một tiếng. Tô Khiết nhìn đứa trẻ bị cô lay làm thức giấc. Trong lòng có chút áy náy. Cũng có chút đau lòng. Về thành phố A, đi tìm ba sao? Đường Minh Hạo vừa tỉnh. Còn có chút mơ hồ. Bất chợt buột miệng nói ra câu này. Ba, Tô Khiết ngây người. Bất chợt nhớ đến chuyện cô đồng ý với hai bé con sẽ cho hai đứa đi gặp ba trước đó. Tô Khiết ngay lập tức cho rằng chuyện Minh Hạo nói là chuyện đó. Không ngờ bé con này luôn nghĩ đến chuyện này. Lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đã nghĩ đến chuyện của ba. Có thể thấy trong lòng bé con nhớ ba đến nhường nào. Mẹ lần này về là có chuyện khác. Có điều, chuyện đó mẹ nhớ mà. Sẽ không quên đâu. Tô Khiết đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Ghen tị, vâng ạ, mẹ có việc phải về là đúng. Không cần lo cho con và em đâu. Con sẽ giải thích với em. Đường Minh Hạo từ nhỏ đã hiểu chuyện. Ngoan ngoãn đồng ý, Khiết Khiết. Ông chủ bảo tôi đến đây đưa cô ra sân bay. Đúng vào lúc này, Tống Vân đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Được, tôi biết rồi. Tô Khiết thật sự không nỡ rời xa hai bé con. Nhưng nghĩ đến chuyện ở thành phố A chắc cũng không mất quá nhiều thời gian. Cô sẽ quay lại nhanh thôi. Cô ôm Minh Hạo rồi sau đó lại hôn Vũ Kỳ xong rồi mới đứng lên. Không nỡ rời khỏi, Tống Vân bình thường nói rất nhiều. Hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh. Từ lúc Tô Khiết lên xe, cô ta không nói một lời dư thừa nào. Cách chương.